Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, chương 67. Vạch mặt, nhiệt độ nóng bỏng lăn lộn dũng động, tùy ý chạy băng băng. Một đóa nhiễm nhiễm dâng lên Ma Cô Vân ở trong chiến trường nổ tung. Phất tay áo đãng đi nhào tới trước mặt sương mù dày đặc bụi mù. Bạch Mi kiếm quyết nắn, trong suốt vô hình không viêm trường kiếm từ từ hiện lên. Bạch Mi thân hình đột nhiên đang lúc biến mất ở tứ tán tung bay trong bụi đất. Trong tay Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ Liễu Thiên Vũ chăm chú nhìn đứng tại chỗ. Trong lúc bất chợt bên người một vệt bóng đen xông ra. Một cổ đập vào mặt hơi nóng đánh tới. Đinh đương giao hưởng, cấp tốc phản ứng Liễu Thiên Vũ trong tay cột cờ đảo qua. Bước lùi nồng trần trung Bạch Mi, đông đông đông, tốc độ tăng vọt tới một cái cực điểm. Bạch Mi bước chân không ngừng đạp trên mặt đất, phát ra thùng thùng trầm đục tiếng vang, không ngừng quay đầu quét nhìn bốn phía. Thân hình như gió, Bạch Mi tốc độ cực nhanh, tiếng bước chân cơ hồ là đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đại viêm lực, nộ quát một tiếng, Liễu Thiên Vũ mãnh mà đưa tay trung Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ cắm trên mặt đất. Đột nhiên nổ lên một đạo hỏa diễm viên hoàn, trong nháy mắt đem chung quanh bụi mù quét một cái sạch. Bụi mù san bằng, Liễu Thiên Vũ nhanh chóng lục soát kỳ Bạch Mi tung tích. Đột nhiên, trên thiên linh cái một cổ mãnh liệt châm đâm cảm giác truyền tới. Liễu Thiên Vũ chợt ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào đi tới giữa không trung Bạch Mi, phía sau trăm đạo kiếm phù chớp động, đưa tay chỉ một cái, phía sau kiếm phù ầm ầm sáng lên, mấy trăm đạo kiếm quang mưa to mưa xa hạ xuống, mắt nhìn xuống nhìn phía dưới Liễu Thiên Vũ, Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể dũng động, điên cuồng hướng trong hư không kiếm phù quán chú uy lực. Rầm rầm rầm rầm, phảng phất oanh tạc cơ một loại nổ mạnh, Liễu Thiên Vũ chỉ có thể dơ cao Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ miễn cưỡng phòng ngự. Cách đó không xa Mai Hướng Thần cùng Hạ Yêu Y, mắt thấy Bạch Mi cùng Liễu Thiên Vũ chiến đấu, mỗi người kinh hãi, hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tay không Bạch Mi lại có thể đưa tay cầm pháp bảo Liễu Thiên Vũ một cái đánh bẹp. Nhìn về giữa không trung Bạch Mi thân hình, Hạ Yêu Y trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ngón tay không tự chủ nắn lấy vạt áo, hiển nhiên tâm lý thập phần khẩn trương, sống sờ sờ đem Liễu Thiên Vũ vị trí đánh ra một cái hố to. Bạch Mi nương thân mà xuống, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Liễu Thiên Vũ, không để ý đối phương kinh hãi, một cước đá vào Liễu Thiên Vũ trên cằm. Liễu Thiên Vũ xoay tròn bay rớt ra ngoài, trong tay Hỏa Phượng Lăng chiến kỳ cũng rơi vào một bên. Sắc mặt bình thản đi tới Liễu Thiên Vũ bên người, Bạch Mi một cước dẫm ở trên mặt hắn, nhìn về Hạ Yêu Y, mặc dù không có một tí cáu giận, nhưng Hạ Yêu Y lại rõ ràng cảm nhận được Bạch Mi trong lòng rùng mình. Đầu ngón tay lộ ra một tia kiếm quang, Bạch Mi chậm rãi hướng Liễu Thiên Vũ mi tâm xóa đi. Bạch Mi, ngươi làm gì? Nghiêm ngặt quát một tiếng. Hạ Yêu Y mặt đầy tức giận nhìn Bạch Mi. Giờ phút này mặc dù trong lòng hối hận tạo một kẻ địch như vậy, nhưng thân là Xích Phượng Quân thiếu soái, Hạ Yêu Y không cho phép chính mình nhận sai. Ừ, Hạ thiếu soái làm gì vậy? Muốn lấy quyền đè người à? Bình tĩnh nhìn Hạ Yêu Y, Bạch Mi trên tay chút nào không đình trệ, tiếp tục suy nghĩ Liễu Thiên Vũ mi tâm điểm tới. Ngươi dám động Thiên Vũ một cái lông tơ, ta nhất định muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cắn chặt hàm răng, Hạ Yêu Y giọng căm hận vừa nói. Thật sao? Bá vung tay lên, Liễu Thiên Vũ một đoạn tóc dài bị Bạch Mi vẫy tay cắt đứt. Bây giờ ta động, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Biến hóa chỉ là trường. Bạch Mi một trường đánh vào Liễu Thiên Vũ ngực, sắc bén kiếm khí nhập vào cơ thể mà vào. Liễu Thiên Vũ nhất thời rên lên một tiếng, há mồm phun ra một vũng máu tươi. Trong máu còn mơ hồ xen lẫn một ít nội tạng khối vụn. Ta lại động, ngươi có thể làm gì ta? Tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng ta xích phượng quân. Không chết không thôi. Hạ Yêu Yêu bên người một vị khác trúc cơ chân tu. Tên kia như tháp sắt hán tử tiến lên một bước. Trầm giọng nói, không chết không thôi. Ha ha ha, ta đây muốn xin hỏi một chút. Các ngươi vị này thiếu soái mua hung chặn đánh ta thầy trò lúc. Có thể từng nghĩ qua không chết không thôi. Các ngươi nhẫn tâm đối với một cái mười mấy tuổi hài tử lúc động thủ. Có thể từng nghĩ qua không chết không thôi. Hạ Yêu Y, Bạch Mỗ hôm nay đem lời buông xuống. Có ta Bạch Mi một ngày, ta không chỉ có muốn bắt ngươi an ủi ta ái đồ chi linh. Ta còn muốn xích phượng quân từ nay xóa tên. Tê rồi một tiếng, đem Liễu Thiên Vũ một cánh tay kéo xuống. Máu tươi tung tóe đến Bạch Mi trên mặt, để cho Bạch Mi có một tí kinh người lệ khí. Tiểu tặc, người thật coi ta xích phượng quân không người. Một đoàn nồng nặc ánh lửa ầm ầm hạ xuống. Trong ngọn lửa xương lạnh mặt đầy Hạ Cô Mộng đi mà ra. Trong mắt đậm đà sát cơ thật chặt quấn quanh hướng Bạch Mi. Theo sát Hạ Cô Mộng sau lưng. Còn lại tam quân chủ soái cùng Thư Bạch Giả cũng cùng hạ xuống. Một đạo như ngọn lửa như vậy thần niệm hướng Bạch Mi đánh tới. Hạ Cô Mộng trong đầu nghĩ, chờ một hồi bắt giữ ác đồ kia sau, nhất định phải muốn cho hắn phun ra kia kỳ dị kiếm đạo công pháp. Thần niệm đánh tới hướng Bạch Mi, Hạ Cô Mộng dự đoán Bạch Mi ngã xuống đất cảnh tượng cũng không có như kỳ xuất hiện. Nàng ta nói thần niệm vừa mới đụng vào Bạch Mi trên người. Giống như là đá chìm đáy biển một dạng trong phút chốc biến mất tung ảnh. Làm sao có thể? Đôi mắt đẹp nhỏ trừng, Hạ Cô Mộng không tin tà lại phát ra một đạo thần niệm. Có thể vẫn như cũ là không có hiệu quả chút nào. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có thể phòng ngự thần niệm pháp khí công kích? Ngươi đang ở đây đối với ta động một đạo thần niệm. Ta liền giết chết hắn. Lạnh lùng nhìn Hạ Cô Mộng, Bạch Mi dưới chân phát lực. Liễu Thiên Vũ nhất thời không tự chủ hét thảm một tiếng. Thở một hơi thật dài. Hạ Cô Mộng nhìn Bạch Mi nói. Ngươi thả Thiên Vũ. Bản soái có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ta không nói gì. Không cố kỵ chút nào Bạch Mi. Quay đầu nhìn về phía Hạ Yêu Y. Ta biết. Hôm nay Bạch Mỗ muốn lấy tính mạng ngươi là không có khả năng. Nhưng là Bạch Mỗ tin tưởng người này sống chết. Chắc hẳn đối với ngươi mà nói, chắc có chút phân lượng đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liễu Thiên Vũ từ nhỏ đã coi như Hạ Yêu Y hộ vệ. Bồi bạn Hạ Yêu Y lớn lên, đối với mẫu thân không thể thường thường đi cùng ở bên người Hạ Yêu Y mà nói. Liễu Thiên Vũ chính là trừ mẫu thân chi ngoại thân nhất nhân. Không phải là ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào? Còn nhỏ tuổi. Tâm không hề thuận, liền mua giết người. Nếu là Bạch Mỗ học nghệ không tinh, chết ở kia hung nhân thủ hạ, chắc hẳn mới là như ngươi nguyện đi. Bạch Mi buổi nói chuyện nói ra, một bên tam quân chủ soái cùng với Mai Hướng Thần mấy người cũng mơ hồ nghe hiểu. Xem ra là Hạ Yêu Y mướn thích khách đi chặn đánh Bạch Mi thầy trò hai người. Kết quả Bạch Mi không giết chết, lại đưa hắn học trò giết chết. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta mướn người? Ngươi có chứng cớ sao? Giảo định Bạch Mi không có chứng cớ Hạ Yêu Y. Biết rõ mình bây giờ tuyệt không có thể thừa nhận. Nếu không thì thật đem xích phượng quân mặt cũng mất hết. Hạ chủ soái, chuyện này nhưng đúng như Bạch Tuần tham được như vậy sao? Sắc mặt ngưng trọng nhìn về Hạ Cô Mộng. Thư Bạch Dạ trầm giọng nói. Ám sát cửu quan quan chức là trọng tội, nếu như coi là thật như Bạch Mi nói như vậy, kia đơn sát một cái Hạ Yêu Y coi như nhẹ, làm không tốt thật sẽ liên lụy toàn bộ xích phượng quân. Thậm chí là An Sơn Thành, tuyệt đối không thể, Yêu Y thân là xích phượng quân thiếu soái, làm sao có thể liên quan loại này bẩn thỉu bị ổi chuyện. Một cái bác bỏ, Hạ Cô Mộng trong lòng cũng rõ ràng ám sát cửu quan quan chức là cái gì tội. Cho nên tuyệt không thể thừa nhận, tiểu tử, ngươi bây giờ thả Thiên Vũ, bản soái đáp ứng ngươi, giúp ngươi tra rõ hung thủ, nếu quả thật là yêu y cái gọi là, ta cũng tuyệt không cô tức. Ngươi suy tính một chút, ở Thư Bạch Dạ cùng còn lại tam quân chủ soái đều tại tràng dưới tình huống. Hạ Cô Mộng biết đối với Bạch Mi dùng sức mạnh hiển nhiên là không có khả năng. Vì vậy chỉ có thể chậm lại giọng, nghe được Hạ Cô Mộng mà nói. Bạch Mi khẽ gật gật đầu, trên tay kiếm quang thu lại. Được, ta suy tính một chút. Phốc suy, ngay tại Hạ Cô Mộng cùng Hạ Yêu Y mẹ con thầm thở phào một cái thời điểm, Bạch Mi lại đột nhiên cười một tiếng. Dưới chân chợt phát lực hung hăng dẫm lên một cái, Liễu Thiên Vũ đầu nhất thời như dưa hấu, ầm ầm mỡ vụn, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Mi lại đột nhiên thống hạ sát thủ. Ngay cả Hạ Cô Mộng cũng phản ứng không kịp nữa, Liễu Thiên Vũ cũng đã bỏ mình ở Bạch Mi dưới chân. Ngươi tìm chết, nộ quát một tiếng, Hạ Cô Mộng một trường đánh ra. Một đoàn xích ngọn lửa màu vàng bàn tay hung hăng hướng vỗ tới. Sắc mặt khó coi Thư Bạch Dạ vẫy tay đánh nát Hạ Cô Mộng ngọn lửa bàn tay. Lạnh giọng hướng về phía Hạ Cô Mộng nói. Hạ chủ soái, ngươi muốn làm gì? Thư lão đầu, ngươi tránh ra. Ta hiện tại không phải là sông nướng tiểu tử này. Chưa từng để cho nhân như vậy trêu đùa quá Hạ Cô Mộng. Trong con người tất cả đều là lửa giận dũng động, nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng cực độ hung ác. Hạ Cô Mộng, nơi này là Tạ An Sơn thành địa giới, không tới phiên ngươi càn rỡ. Một đạo hùng hậu như núi, mênh mông như biển bàng đại khí thế từ trên người Thư Bạch Dạ dâng lên. Hung hăng ép hướng Hạ Cô Mộng, phía sau chợt lạnh, Hạ Cô Mộng nhất thời quay ngược lại mấy bước. Bị lửa giận làm cho hôn mê tâm trí cũng đột nhiên đang lúc tỉnh hồn lại. Ngươi không phải nói ngươi cân nhắc không? Tại sao còn? Đúng vậy, ta cân nhắc sau quyết định. Chính là như vậy, không chút nào hèn nhát nhìn Hạ Cô Mộng kia hung ác ánh mắt. Bạch Mi bình tĩnh nói, ngươi, rất tốt, nắm chặt quả đấm. Cuối cùng Bạch Mi liếc mắt nhìn, Hạ Cô Mộng vung tay lên. Mang theo Hạ Yêu Y cùng Liễu Thiên Vũ hài cốt hóa thành một đạo hỏa diễm phá không đi. Hạ Cô Mộng rời đi. Chàng này thiếu soái giữa tỷ đấu ở mấy vị chủ soái thương nghị hạ, cũng quyết định tạm thời gác lại. Đi tới Bạch Mi bên người, Thư Bạch Dạ cau mày vỗ vỗ Bạch Mi bả vai. Bạch Tuần Tham, Hạ Cô Mộng người này tí nhai phải trả. Người lần này đem nàng đắc tội ác, ngày sau có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Đa tạ Thư thành chủ. Hướng Thư Bạch Dạ chắp tay một cái, Bạch Mi xoay người đi tới trước mặt Mai Hướng Thần. Lần này khuấy thiếu soái tỷ đấu, thật là thẹn trong lòng. Này mấy viên kiếm phù coi như là bồi tội. Đưa cho Mai Hướng Thần một túi Bạch Mi dùng linh thạch chế thành trúc cơ kỳ kiếm phù thạch. Mai Hướng Thần mở túi ra nhìn một cái, một cổ trúc cơ chân tu uy áp đập vào mặt, không khỏi trên mặt vui mừng. Bạch huynh, chuyện này ta ngươi là bằng hữu, đừng nói là làm rối lên chàng tỷ đấu này, chính là lạc cái một tên sau cùng thì phải làm thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.